Chương 436 Thí luyện tràng, Luân hồi tháp có độc. Nhắc nhở, ngoan nhân đại đế thành công thông qua luân hồi tháp thứ 65 tầng, cũng thành công nhận khen thưởng tiến vào tầng kế tiếp. Nhắc nhở, cờ tí nạ thành công thông qua luân hồi tháp tầng thứ 2, cũng thành công nhận khen thưởng tiến vào tầng kế tiếp. Nhắc nhở, ô nỉ thành công thông qua luân hồi tháp tầng thứ 2, cũng thành công nhận khen thưởng tiến vào tầng kế tiếp. Nhắc nhở, chủ nhân bút bê thành công thông qua luân hồi tháp tầng thứ 2, cũng thành công nhận khen thưởng tiến vào tầng kế tiếp. Sa hoa mù dạ, hoa, không có so sánh liền không có tổn hại cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, đã 65 tầng, tạ thiên. Skizuku Zoko, cái này thông thiên luân hồi tháp đối ngoan nhân đại đế mà nói, nhất định chính là trang trí nhà. Dìn cản, không đất dung thân, không đất dung thân. Đông Phương Bạch, Mạc Bạch còn tại tầng thứ nhất sổ củ háo mì xà kỳ, luôn cảm giác việc lớn không ổn a, chẳng lẽ bởi vì Mực Bạch ca ca là quản lý viên duyên cớ, cho nên hắn độ khó lớn hơn ta không phải tiểu học sinh, Esgen trước không phải là chia tích qua sao, khẳng định cùng Mạc Bạch quân thân phận có quan hệ. Nếu không lấy Mạc Bạch quân thực lực, thông qua thứ 5871 tầng căn bản không phải vấn đề. Esgen sao su kè, thời gian này, có hơi lâu ủ trì ha mạ đã ra, sẽ không thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Esgen sao su kè, khả năng này không lớn. Nếu không, hắn cũng sẽ không trở thành quản lý viên. Dìn cản, ta đang muốn hỏi đây, cái này quản lý viên, là đàn chủ chỉ định sao vẫn là thân tới chấn hồn em, đàn chủ nên sẽ không là vạn giới thiên đạo đi nhắc nhở. Quản lý viên thành công thông qua luân hồi tháp tầng thứ nhất, cũng thành công nhận khen thưởng tiến vào tầng kế tiếp. Sa hoa mù dạ, hoa, hoa, hoa. Cuối cùng là xuất hiện nhắc nhở cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, lần này lo lắng Mực Bạch ca ca cánh nhóm có thể thở phào lạc. Soku hào mì sạ kỳ, hiếu kỳ khen thưởng đều là những thứ gì? Thủy chi nữ thần khu, công pháp, năng lực, tích phân, hết thể cũng có thể. Đương nhiên, ta là đoán lạc, mọi người không nên tưởng thiệt. Bởi vì ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng đi sông cửa đây. Ta không phải tiểu học sinh, ta đang nghĩ, cái này luân hồi tháp hẳn là căn cứ trong đám thành viên năng lực tới thiết lập cảnh tượng đi. Nếu như ta đi sông cửa nói, có hay không cùng phá án có liên quan? Esgen sao su kè, cái này rất có thể. Dù sao ngươi đối võ lực không phải cảm thấy rất hứng thú, cũng không thể cho ngươi đi chiến đấu. Hồi Thái Lang Đại Vương, ta sẽ gặp phải cựu thôn cựu sao, ta không phải tiểu học sinh, cái này có thể. Dù sao 99 tầng luân hồi tháp, dạng gì khảo nghiệm đều có thể sẽ xuất hiện. Mạc Bạch, ngoa tào, cái này luân hồi tháp rốt cuộc là muốn ồn ào dạng nào? Đông Phương Bạch, thế nào, thân ái? Esgen sao su kè, gặp phải dạng gì tồn tại? Ta gọi là Bạch Tiểu Phi Mạc Bạch, lao đại ngươi cái này lúc kinh lúc giống, để cho chúng ta rất hoảng. A Long bên phải, ngươi là từ khi nào thì bắt đầu, đổi lời nói xưng hô quản lý viên là lao đại? Lao đại ngươi không phải an vị tại bên cạnh ngươi sao? Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, bùn ca khúc khải hoàn. Ta không muốn nói với ngươi cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, hoa, các ngươi như vậy cãi nhau, cảm giác rất có yêu. A xạ hòa mù dạ, đa nhờ là thân. Mà nở dê la ao y chung một chỗ đi, ta gọi là Bạch Tiểu Phi Long bên phải, ta gọi là Bạch Tiểu Phi, các ngươi đều là ma quỷ sao? Hàng ngày kết hợp chúng ta những nam nhân này chung một chỗ cho các ngươi thật cao hứng tốt đi. Tại cương thi cùng nam nhân giữa, ta tình nguyện lựa chọn nam nhân Long bên phải, ta cũng là nam nhân Shizuku Zoko, ha ha ha ha, xem ra thi vương đã làm tốt chuẩn bị. A ta gọi là Bạch Tiểu Phi, ngươi liền nhặt sắc vương đi sổ củ hảo mì saki. Người nào thu người nào đừng làm phản A chấn hồn em, các ngươi cái này, thật tốt bẩn, ta xử lý một chút rác rưởi tiểu quỷ. Cáo tử. Đông Phương Bạch Mạc Bạch, thân ái xả hóa mù ra, tốt đi, lại không có động tĩnh cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, cảm giác cái này luân hồi tháp có chút chơi đùa người. Nhắc nhở, cờ tí nạ khiêu chiến luân hồi tháp tầng thứ 3 thất bại. Nhắc nhở, chủ nhân bút bê khiêu chiến luân hồi tháp tầng thứ 3 thất bại. Nhắc nhở. Ô nì khiêu chiến luân hồi tháp tầng thứ 3 thất bại. Cờ tì nạ, hoa ô ô ô ô, cái này luân hồi tháp có độc. Ô nì, cái này kia là cái gì luân hồi tháp, nhất định chính là đàn thành viên giữa tỷ đấu. Chủ nhân bút bê cờ tì nạ ô nì, các ngươi cũng thất bại xả hòa mù dạ, tình huống gì tầng thứ 3 liền thất bại cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, tốt đi, cái này luân hồi tháp quả nhiên không phải chúng ta có thể chơi. Sô cụ hào mì sạ kỳ, mặc dù tầng thứ 3 thất bại, nhưng trước hai tầng các ngươi hẳn đều lấy được thưởng đi. Là thứ tốt gì Shizuku Zoko, khen thưởng cái gì đều không trọng yếu đi. Trọng yếu là, các nàng rốt cuộc tao ngộ cái gì. Lại làm cho các nàng dừng bước tại tầng thứ 3 cỡ tin ạ, ta gặp phải chủ nhân Oni, chủ nhân búp bê, xạ họa mù dạ, cả xú mỉ gạ cả ủ tạ hạ, mực bạch ca ca không phải mới đến tầng thứ 2 sao? Chờ một chút, chủ nhân búp bê Oni, các ngươi nên không hội ngộ đến cũng là mực bạch ca ca đi ta thiên, đây là thật sao Oni, là chủ nhân búp bê, là chủ nhân, nhưng chủ người thật giống như hoàn toàn không nhận biết ta, gặp mặt liền trực tiếp mở đại. Cờ tin ạ, cũng không phải là, còn không chờ ta phục hồi tinh thần lại, ta liền bị nhắc nhở khiêu chiến thất bại Đông Phương Bạch, đây rốt cuộc là chuyện gì Esgen Sasuke, thí luyện. Bây giờ có thể xác định cái này luân hồi tháp chính là một cái thí luyện tràng. Tăng lên đàn thành viên thực lực đồng thời, cũng để cho trong đám thành viên giữa lẫn nhau luật bàn. Esgen Sasuke, như thế cũng phải ra một cái kết luận, chúng ta tại tầng thứ nhất tao ngộ một chính mình khác, chỉ là ảo ảnh Uchiha Madara. Ảo ảnh muốn thật là lời như vậy, cái này ảo ảnh có chút kinh khủng. Vậy mà cho ngươi ta đều mê thất trong đó. Cờ tin ạ, chẳng lẽ chúng ta gặp phải chủ nhân, là hắn ảo ảnh Esgen Sasuke, có thể hiểu như vậy. Cờ tin ạ, là ảo giống cũng vô giải ai chúng ta gặp phải chủ nhân ảo ảnh siêu cường, căn bản không đánh lại ai chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy vĩnh viễn dừng bước tại tầng thứ 3. Esgen Sasuke, hẳn sẽ không. Trừ tầng thứ nhất sẽ đối mặt một cái thế giới khác bên ngoài, sau đó mỗi một tầng xuất hiện đối thủ cùng với cảnh tượng đều có thể sẽ là ngẫu nhiên xuất hiện. Esgen Sasuke, bất quá, đây chỉ là ta suy tính. Có phải như vậy hay không? Ngày mai ngươi tiếp tục khiêu chiến thời điểm liền biết cỡ Tina Oni, Oni-chan, nếu là gặp phải ngươi hào ảnh nói, chúng ta mới vừa dễ dàng luận bàn một chút, xem rốt cục ai mạnh hơn một chút Oni, đề nghị này rất tốt. Ta nếu là gặp phải ngươi hảo ảnh, trực tiếp một cái long tức diệt. Ha ha ha ha. Soku Hao Mi Saki, hiện tại đã đại khái minh bạch luân hồi tháp là thế nào dạng tồn tại. Tiếp đó, các ngươi nói một chút đều lãnh xong tưởng thưởng gì đi cỡ tin ạ. Tầng thứ nhất thời điểm đạt được một bộ công pháp, thật giống như gọi pháp thiên tượng địa. Tầng thứ hai thời điểm, đạt được 10.000 tích phân thủy chi nữ thân khu. Hoa, thật bị ta đoán chúng a ta thật thông minh vịt. Oni. Ta tầng thứ nhất thông qua thời điểm cũng là một bộ công pháp, tam thập lục biến che mặt GVG, tầng thứ hai cũng là đạt được 10.000 tích phân. Chủ nhân búp bê, vì cái gì ta hai lần đạt được đều là tích phân phát điên GVG nhắc nhở, quản lý viên Mặc Bạch thành công thông qua luân hồi tháp tầng thứ hai, cũng thành công nhận khen thưởng tiến vào tầng kế tiếp. Đông Phương Bạch, lần này tốc độ 5.3 nhanh rất nhiều đây. Sa Hoa Mù Dạ, Mực Bạch ca ca thêm dầu vịt. Lên lên lên nhắc nhở, quản lý viên Mặc Bạch thành công thông qua luân hồi tháp tầng thứ 3, cũng thành công nhận khen thưởng tiến vào tầng kế tiếp. Cả xù mỉ gạ cả ủ tạ hạ, Mực Bạch ca ca cũng bắt đầu khai quải sao thích nhất kem dâu tây, ngoa tạo, lần này tốc độ cũng quá nhanh đi nhắc nhở, quản lý viên Mặc Bạch thành công thông qua luân hồi tháp tầng thứ 4, cũng thành công nhận khen thưởng tiến vào tầng kế tiếp. Thích nhất kem dâu tây, tốt đi, xoát bình lại muốn bắt đầu. Sa Hoa Mù Dạ. Phải soát bình mới được. Lời nói y, ngoan nhân đại đế hiện tại nhiều ít tầng nhắc nhở, ngoan nhân đại đế thành công thông qua luân hồi tháp thứ 66 tầng, cũng thành công nhận khen thưởng tiến vào tầng kế tiếp. Cả xù mỉ gạ cả ủ tạ hạ, ồ có phát hiện hay không nàng tốc độ thật giống như chậm lại Đông Phương Bạch, nếu như nàng tiếp theo tốc độ càng chậm, liền ý nghĩa, còn sót lại 33 tầng mới thật sự là khiêu chiến 33 tầng mấy con số này hơi có điểm thâm ý đây.